Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 629, chương 629, Stone cũng mang Ellie Swick. Trao đổi sân bãi, Lục lão sư phục truyền bá tin tức dần dần lưu truyền. Fan hâm mộ nhóm bôn tàu bẩm báo. Trong diễn đàn bên ngoài tràn đầy khoái hoạt không khí. Một ngày này, nam nhân kia rốt cục hồi tưởng lại tài khoản mật mã. Thế mà không phải bảo bảo chén mà là dạy học. Cục, Gia Thanh về. Hỏng, đêm nay sợ là muốn thành đối đáp hài hước. Rõ ràng là phổ thông trực tiếp báo trước. Fan hâm mộ nhóm lại nhạy cảm ngửi được một tia chanh chua xót vị. Sớm tại Lục lão sư trực tiếp hành hung Sino Thiên Vương thời điểm. Cùng Sino quán quân quan hệ liền đã công khai. Nếu như ấn mở đêm nay trực tiếp, một bữa thức ăn cho chó sợ là chạy không thoát. Lục đầu bếp không dưới cơm đổi bán thức ăn cho chó. Đang ngồi không có một vị là vô tội. Mà thời điểm mới là thế gấm thi đấu quán quân A. Lục lão sư, thế gấm thi đấu. Lục lão sư chỉ đánh thế gấm thi đấu thanh thiếu niên chén. Một đầu cuối cùng không có cách nào phản bác. Bởi vì tháng sau hoàn toàn chính xác muốn đi Anova địa khu. Tham gia thế gấm thi đấu thanh thiếu niên chén nghi thức khai mạc. Lục lão sư xem lấy diễn đàn bình luận. Có chút trầm ngâm. Bắt đầu suy nghĩ đêm nay tài liệu nơi phát ra. Khẳng định phải cùng Go Solo một thanh. Lục Dã thầm nghĩ. Nhưng là hắn đẳng cấp quá thấp. Không thể vừa nát điểm. Chỉ có thể làm dạy học án lệ. Mọi người đều biết. Mặt trái tài liệu giảng dạy đồng dạng có phổ cập khoa học giá trị. Kim lão ngũ tại giã đấu bên trong tinh thông bia. Ván trượt, lướt đi các loại lòe loẹt kỹ xảo. Cho dù là đâu đâu chim, nhìn thấy kim lão ngũ đều phải đề phòng một chút. Nhưng hắn tại chính quy thi đấu sự tình trình độ. Thực sự đồ ăn đến móc chân. Thậm chí ngay cả Zoto đạo quán huy chương đều không tập hợp đủ. Gâu bản thân cũng đúng liên minh đại hội không có hứng thú. Mỗi ngày đánh bài bia câu cá. Ngẫu nhiên còn có thể trêu chọc Silver cùng ủy viên học tập Crystal. Thời gian Mỹ quá thay khoái hoạt. Nghĩ tới đây, Lục lão sư dừng một chút. Tâm tình vi diệu, ghê tởm, lại có một ít hâm mộ lên Gâu. Lục lão sư, đêm nay cao thấp cho Gâu cả hai thanh sáu, không? Chỉ có Gâu một người tài liệu khẳng định không đủ. Đến lại tìm một vị người bị hại. Hoạch rơi. Lại tìm một vị fan hâm mộ mới được. Khoảng cách phát sóng còn có đoạn thời gian. Lục Dã ngồi ở trên ghế salon. Mở ra group chat. Dò hỏi. Đêm nay có người mở hack sao? Đánh Pokemon đối chiến. Gâu dẫn đầu đáp lại nói. Làm nhanh lên. Watson lão gia tử nói. Movin City nhà máy điện lại bị cúp điện. Ta phải đi qua nhìn một chút. Đêm nay không đùa lạc. LT, Sớt nói. Lão gia tử, người kia nhà máy điện làm sao 3 ngày 2 đầu mất điện? Watson sờ lên cái cằm. Nói, chỉ sợ là bởi vì si Movin cải tạo kế hoạch. Cần hao phí đại lượng điện lực nguyên nhân. Si Movin là từ Watson. Devon công ty phụ trách khởi công hạng mục. Chỉ tại đem vứt bỏ thuyền đắm cải tạo là đặc thù ngắm cảnh cảnh điểm. Sapphire từng cùng Ruby cùng một chỗ đến si Movin thám hiểm. Giờ phút này hai mắt tỏa ánh sáng. A cong Ruby, đêm nay cùng một chỗ đi si Movin mà. Ruby, tại thuyền đắm lên qua đêm. Sapphire, có quan hệ gì nha? Ta có thể để Kelly năm chúng ta trở về nha tương đương. Hai người thảo luận chỉ sợ là đơn thuần mạo hiểm. Bất quá Ruby cùng Sapphire là lẫn nhau gặp qua gia trưởng tình lữ quan hệ đã là thanh mai trúc mã. Lại là trên trời rơi xuống hệ. Thậm chí vì lẫn nhau cải biến tính cách. Thật sự là thắng tê. Stone bất đắc dĩ cười nói. Chú ý an toàn. Si Movin rừng có còn không ít hoang dại Pokemon đâu. Wallace mỉm cười nói. Chú ý an toàn biện pháp. Ruby, Wallace sư phó. Wallace. Ha ha ha, chỉ đùa một chút, Lorelai vốn là nhìn thấy chủ nhóm tin tức, thượng tuyến dòm màn hình, lập tức sững sờ, khai mạc xét đánh, Aaron ngốc mau lay động, nói, có thể để đại tỷ đầu cùng ngươi mở HA, Cynthia mỉm cười nói. ta phụ trách ở bên chỉ đạo. Sevi Island, màu hồng thiếu nữ cảm giác dinh thự bên trong. Lorelai lấy xuống đỏ gọng kính, yên lặng chui vào đáy nước. Đại phá tiến công thuyền đám. Flynn gãi gãi hỏa hồng bạo tạc đầu, mặt lộ vẻ khó khăn nói: "Mở hắc coi như đi." Chấm ngoặc kép, dựa vào đẳng cấp nghiền ép, đều đã không thắng được Lục lão sư một lần nữa bồi dưỡng đội ngũ. Huống chi là cùng chiến thuật người, so đấu đội hình lý giải cùng chỉ huy. Trên điểm không dễ, cẩn thận Lục lão sư. Lan gãi đầu một cái, ta ngược lại thật ra có rảnh, bất quá không chơi qua cái này. Stone cười cười, chiếu vào bình thường chỉ huy, rất nhanh liền có thể lên tay. Cũng không phải là tất cả bầy thành viên đều đối mô phỏng đối chiến. Cảm thấy hứng thú, giống Rika vội vàng giảng bài. Kinh doanh nước hoa cửa hàng. Bruno vội vàng vung tam tiết côn. Chữ hàng phẫn nộ màn thầu. Chỉ có Aaron, Flynn cái này thường xuyên mò cá thiên vương. Mới thường xuyên có rảnh online. Theo lý tới nói, Lucian đồng dạng là lấy chỉ huy chiến thuật tăng trưởng. Đội ngũ phối hợp cũng tương đương hợp lý. Thang trời trên phân hội tương đương nhẹ nhõm. Làm sao Lucian thật sự là không rảnh? 996 tăng ca thiên vương. Tại sao có thể có thời gian mở hắc đâu? Nguyên lai tưởng rằng Lily of the Valley đại hội sau liền có thể nhẹ nhõm một đoạn thời gian. Không nghĩ tới lại có mới công việc. Lucian thiên vương chân tóc ngày càng thưa thớt. Người nghe thương tâm, người gặp rơi lệ. Hỏi một vòng về sau, bầy bên trong cũng chưa thể mở hắc thành viên, trực tiếp xứng đôi, chỉ sợ phải đợi hơn một giờ. Thật chẳng lẽ chỉ có thể cùng gâu đối tuyến sao? Chấm ngoặc kép, Lục lão sư tâm tình vi diệu. Stone mỉm cười nói, không bằng để ta tới đi. Wallace kinh ngạc nói, người không phải hẳn là tại khai quật khoáng thạch sao? Tạm thời ngừng, chấm ngoặc kép, Stone muốn nói lại thôi. Devon công ty gần đây thăm dò đến một viên cự hình lơ lửng thạch. Căn cứ hắn ba động để phán đoán, rất có thể sẽ là một viên cự hình siêu tiến hóa thạch. Nhưng viên này cự hình siêu tiến hóa thạch vẫn ngủ say tại di tích lòng đất, tỉnh lại điều kiện của nó chưa phát hiện. Vì cái này cái cọc sự kiện, Stone về tới Hoen, cho nên cũng có rảnh đợi tại Moss Deep City dinh thự bên trong thưởng thức tảng đá đồ cất giữ. Chuyện này chấm ngoặc kép, Stone lông mày hơi nhíu, thầm nghĩ, vẫn là chờ hết thảy đều kết thúc, lại nói cho Wallace, Lục lão sư bọn hắn tốt, Stone cũng không nguyện ý cho người khác thêm phiền phức, vừa vặn tương phản, Stone có một mình giải quyết hết thảy tự tin cùng thực lực. Cho dù không giải quyết được, Stone cũng sẽ đánh cược hết thảy, đến thủ hộ cả tòa Hoen địa khu, cái này tức là kết quả ta thứ nhất. Lại mạnh lại lợi hại, hoàn mỹ quán quân, Stone Tang. Ban đêm Lục lão sư cùng Stone Tang đối tuyến. Ruby kinh ngạc nói, trước đó đã thua qua một lần. Stone cười cười, con mắt lấp lóe khoáng vật bàn xanh thẳm quang trạch. Bất quá, lần này tương đối càng có tự tin một chút. Stone Tang vẫn lấy làm kiêu ngạo vương bài. Chính là hắn vô địch Mega Bạch Kim Metagross. Cường độ kinh người Metagross. Ỷ vào mega tiến hóa sau siêu cao nhanh, một cái Meteor Mess, tuệ tinh quyền, liền có thể miểu sát lão ban. Có chút khó làm, Cynthia để điện thoại di động xuống, nhìn Lục Dã một chút. Lục Dã, ta đang muốn cho con nào Pokemon mang Elisric, trao đổi sân bãi, ngoặc kép chấm ngoặc kép. Cynthia khẽ giật mình, vén lên gương mặt cái khác tóc vàng, mỉm cười cười nói. Yên tâm, ta sẽ cho ngươi chỉ đạo. Nghe vậy, Lục Dã lập tức giật mình. Cùng Stone Tang đối tuyến chỉ là tiếp theo. Để manh manh đát đến chỉ đạo. Mới là mấu chốt. Sao bóng đêm dần dần sâu. Lumio City đầu đường sáng lên ánh đèn. Quán cà phê trong đình viện. Silveon còn tại đu dây trên lắc lư. La Vita tại hố cát bên trong đống cát lâu đài. Dùng tay nhỏ vỗ. Nện vững chắc cát lâu đài. La Vita nhìn chằm nguy nga cát lâu đài. Ánh mắt lấp lóe cảm giác thành tựu. U chít chít chợt. La Vita há to mồm. Một ngụm đem cát lâu đài nuốt vào. Dạng này sẽ để cho thổ càng ăn ngon hơn sao? Sẽ không, nhưng Lavita bày bàn một mực có thể. Miệng kiệt, Jenga bồng bềnh ở trong màn đêm, nhìn chằm chằm dần dần hạ xuống hố cát, gãi đầu một cái. Cái này giống như, cần thường xuyên lấp hạt cát mới có thể lấy a. Sau trong phòng, Lục lão sư ngồi tại thể thao điện tử ghế dựa, mở ra hồi lâu không lên tuyến trực tiếp bình đài, chuẩn chút phát sóng, tại vận doanh hoạt động bầu không khí tô đậm dưới. Nhân khí trong nháy mắt đăng đỉnh đứng đầu bảng. Một khi phát sóng, đại lượng fan hâm mộ tràn vào trực tiếp ở giữa. Hôm nay cũng tới học chiến thuật a. Huynh đệ manh, Lục lão sư truyền bá không quan trọng. Chủ yếu muốn nhìn Sino quán quân. Cái gì? Thế mà không có lộ mặt. Vậy ta chẳng phải là nổ tung. Để phòng anh Tuấn mặt quấy giày fan hâm mộ môn quan chú chi tiết. Lục lão sư tại nghiêm chỉnh dạy học cục cũng không lộ mặt. Đánh một trận bia, đấu địa chủ cùng Plan vs Zombie. Ăn với cơm thời điểm ngược lại có thể huyên thuyên. Cảm tạ, muốn nhìn Lục lão sư tám khối cơ bụng đưa lên hòa tiễn. Chấm ngoặc kép, Lục dã mắt nhìn mưa đạn. Hò nhẹ nói, có thể đi nhìn mẫu ma cham. Mẫu ma cham cũng có 8 khối cơ bụng. Trong màn đạn xẹt qua liên tiếp 23.333, nam đồng lại ở bên cạnh ta, muốn nhìn Lục lão sư cùng Stone Tang thiếp thiếp. Tiên bố cảnh cáo, manh manh đắt tức giận. Cynthia ở bên cười khẽ một tiếng. Trực tiếp trong phòng mưa đạn lập tức biến sắc. Cái này bát a, cái này bát là quả táo long chuyên môn cực lớn. Siêu cực lớn chua lóm. Ta hâm mộ không phải Lục lão sư. Ta hâm mộ là manh manh đát. Ngoặc kép chấm hỏi. Trên lầu không thích hợp. Lục dã trong ngực ôm linh vật Tozerpi. Đem chủ đề kéo về quỹ đạo. Nói. Hôm nay giảng giải chiến thuật. Là tại mega hoàn cảnh hạ bão cắt hệ thống. Tyranita đảm nhiệm thời tiết tay. Bình thường mang theo nhược điểm bảo hiểm. Lục dã nói. Phối hợp bão cắt huynh đệ bên trong Excadrill. Gachom. Phối hợp phòng ngự tay lựa chọn thanh tẩy Rotom. Bồng bềnh đặc tính Rotom. Có thể hoàn mỹ chống được đồng đội địa chấn. Phòng ngừa bị đồng đội ngộ sát. Lục lão sư dừng một chút. Nói. Kỳ thật có điện bay thuộc tính giáp đó sẽ tốt hơn. Pokemon. Đối chiến không có tương quan số liệu. Thực sự đáng tiếc. Fan hâm mộ nhóm đánh ra liên tiếp dấu chấm hỏi. Người vì cái gì sẽ hiểu rõ như vậy a? Thân là quán quân, chứa đựng hệ thống trong máy vi tính đặt vào tam thánh điều. Cũng là cực kỳ hợp lý a. Tới, Sandstorm đội, già yêu nhất lão ban. Lục dã tiếp tục nói. Sandstorm đội Mega tay lựa chọn. Mega Salomon có Dragon đen. Không ăn địa chấn ưu thế. Bởi vậy Gachom tương đối độ chênh lệch một chút, phía sau liếc đến hai đạo nguy hiểm ánh mắt. Phân biệt đến từ Cynthia cùng gia cầu Gachom. Địa long học không được Dragon đen. Cái này cần quái GF. Lục dã mím môi một cái. Nói. Mega Gachom ưu thế ở chỗ bền bỉ. Cùng cắt chi lực gia trì hạ kinh người cường độ. Mặt khác trong hiện thực Gachom cũng không ăn địa chấn. Điểm ấy cần các vị nhà huấn luyện chú ý. Gachom, Metagross chờ Pokemon đều không có được phi hành thuộc tính. Nhưng chúng nó đều có thể tham gia không chiến cũng lẩn tránh địa chấn. Pokemon thế giới có thể bay Pokemon thực sự không ít. Ngay cả Pupeter đều có thể phi hành. Điểm ấy ghi chép tại đồ giám bên trong. Pupeter có giống như nham thạch đồng dạng cứng rắn xác ngoài. Sẽ thông qua phun ra thể nội áp xúc khí thể tiến hành phi hành. Những này Pokemon ăn địa chấn. Chỉ có thể nói Devon công ty còn chưa đủ hiểu Pokemon. Lầm, giới thiệu xong đội ngũ đội hình, Lục dã dựa theo cùng Stone Tang hẹn xong thời gian, ấn mở xứng đôi, tổng hợp điểm tích lũy đến xem. Trước mắt Stone Tang là đệ nhất thế giới, theo thứ tự là Mustard, Mã Sĩ Đức, cùng Leon, thành này nếu là thắng Stone Tang, Mã Sư Phó có lẽ có thể đăng đỉnh. Lục lão sư bỗng nhiên hơi xúc động, 24 giờ ngồi tại máy chơi game trước Mã Sư Phó. Cuối cùng có thể hoàn thành tâm nguyện. Xứng đôi giao diện nhảy lên. Vượt quá fan hâm mộ nhóm đoán trước. Không đến 5 phút đồng hồ liền xứng đôi thành công. Nhanh như vậy. Ta còn muốn nhìn Lục lão sư đánh địa chủ đâu. Ngọa tào, lại xứng đôi đến Stone Tang. Đệ nhất thế giới. Tiết mục hiệu quả cái này không liền đến sao? Cười, tại fan hâm mộ nhóm vạn chúng chú mục hạ. Song phương nhà huấn luyện kẻ tại không trung va chạm. Kích thích chướng mắt đốm lửa nhỏ. Lục lão sư hôm nay ăn với cơm sao versus kết quả ta thứ nhất. Từ phía khán đài tiếng hoan hô bên. Trong, quần áo tây trang tóc lam nam nhân. Trên mặt cười ôn hòa ý. Đôi mắt thâm thúy trời xanh. Chậm rãi đi hướng sân cỏ. Song phương đội hình hiển hiện. Sau lưng Stone, màu trắng Metagross phun ra khí lưu lơ lửng giữa không trung. Cỏ xanh hướng bốn phía nghiêng. Người xem gieo hò tựa như chân thực. Đối diện vì cái gì còn có chuyên môn đặc hiệu. Cái này nam nhân đẹp trai đến bỏ đi. Thảo, cái này đội hình ta dùng qua. Stone chân ái đội, màu lam nam nhân quần áo Âu phục. Phía sau bao vây lấy sắt thép cùng hóa thạch. Nguy nga Ergren, ánh mắt lưu chuyển Claydon. Kháng tính chắc tuyệt Scamory cùng tiền thần tiêu Grady Lee. Fan hâm mộ nhóm thần sắc khác nhau. Sandstorm đội không tốt đánh Nga. Đối diện cũng ăn thời tiết tăng thêm. Claydon mở không gian. Lục lão sư chẳng phải nổ. Vấn đề là, thanh này lục lão sư dùng chính là manh manh đát địa long. Lục ấm trên đồng cỏ. Thanh niên tóc đen sau lưng. Một đầu ga chom huy động song liêm. Hai mắt tinh hồng bể nghễ. Tyranita thật thà ngẩng đầu gào thét. Phía sau gai nhọn từng chiếc nhô lên. Gastrodon, thanh tẩy râu tơm. Đây quả thực giống như là lục lão sư cùng Cynthia đội hình phục khác. Chiến đấu hết sức căng thẳng. Stone ném ra hai viên Pokeball. Lên đi, Grady Lee, Claydon. Claydon nghiêng người trôi lơ lửng trên không trung. Màu đỏ rực nhiều con mắt híp lại nửa mở. Thân thể văn tự chảy xuôi quang mang. Grady Lee đầu tám đầu màu hồng xúc tu mở ra. Con mắt ẩn tàng trong bóng đêm. Lấp lóe tĩnh mịch hoàng quang. Cynthia đầu ngón tay chống đỡ cái cằm. Nói khẽ, tựa hồ là không gian hệ thống. Không gian hệ thống, đối với phát cắt đặc tính, chú trọng tốc độ Excadrill mà nói, tương đương khó giải quyết. Lục Dã khẽ gật đầu. Không gian hệ thống Hạ Ergren có tiên cơ quyền, mà không gian kết thúc lại có siêu cao nhanh Mega Metagross chuyển vận. Cái này sẽ là một trận tương đương chật vật đánh cờ. Lục lão sư giảng giải. Cái này Claydon đại khái suất mang theo Focus Sass. Bởi vì mặt đất hệ lại không ăn bão cắt tổn thương. Đến xong điểm vị trí của nó mới được. Đợi một chút, Lục Dã sắc mặt cổ quái. Có vẻ như Claydon cũng có thể học Ellie Swick. Trao đổi sân bãi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Mưa đạn lập tức xẹt qua liên tiếp 23.333, hại người cuối cùng hại mình. Không nên coi thường Stone Tang chiến thuật tố dưỡng A. Đáng giận, Lục Dã trầm mặc một lát, ném ra hai viên Pokeball. Lên đi, Tyranita, Excadrill, ngoặc kép, thanh liên chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.